Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, huyết chiến bắt đầu. Nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Yến Trùng, Yến Phong trong lòng mùi vị khó mà kể rõ. Mấy lần há mồm đều phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn biết rõ Yến Trùng khả năng một đời cũng sẽ không khóc, không biết cười, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng hội thành vấn đề. Yến Trùng tiến lên, bàn tay nặng nề đập trên vai của hắn, trong miệng phát ra khô khốc thanh âm vô cùng chật vật nói ra. Huynh, đệ, sóng vai, căn bản không gọi được lưu loát bốn chữ. Yến Phong đã hoàn toàn rõ, bọn họ là huynh đệ, kề vai chiến đấu, thẳng tiến không lùi. Mập mạp chết bầm Trương Thiên Hóa cũng chạy tới, trông thấy Yến Phong cảm xúc một dạng kích động. Cái này thời gian 5 năm vẫn luôn chỗ đang bế quan, nhưng tin tức liên quan tới Yến Phong nên cũng biết. Vương Bát Đàn, ngươi còn sống, thật tốt. Trương Thiên Hóa đỏ hồng mắt nói, mẹ, coi như ngươi chết, ta cũng sống rất tốt. Xoa, không gặp ngươi giảm béo, có vẻ giống như vừa dài thịt. Cũng không sợ lúc ngủ đem vợ ngươi ép thành ảnh chụp. Yến Phong phát giác được Trương Thiên Hóa cùng 5 năm trước không có khác nhau lớn gì. Có thể khí chất trên người nhưng lại có huyền diệu biến hóa. Phiêu miểu bất định, lại vô cùng mênh mông. Đây là đạo môn lực lượng, cùng võ đạo chi lực không có ở đây cùng một cái phạm trù bên trong. Ngay tại Yến Phong tuyên bố khi xuất phát, lại một cây cờ lớn dựng lên. Đen nghịt một đám người lớn lao đến, nguyên một đám khí thế trùng thiên. Yến Phong có chút ngoài ý muốn, dẫn đầu là Nhạc Vân Long cùng Nguyên Chí Mộc, còn có một cái là võ đạo đệ tử. Về phần danh tự Yến Phong không nhớ nổi, cũng là thanh niên bối phận cường giả. Đi theo ba người sau lưng không riêng gì hai đại thế gia cùng võ đăng đệ tử, còn có bát đại thế gia còn lại mấy nhà đệ tử. Thanh Thành, Không Động, Bát Cực Môn, nhân số đông đảo, thực lực không tính quá cao, có thể cũng coi là tinh anh. Tôn Hộ Long lệnh, đến đây thay trời hành đạo. Nhạc Vân Long lớn tiếng nói. Yến Phong giật mình, biết rõ tin tức đã tản ra. Bằng không mà nói, những người này sẽ không đến đây nghe theo hắn điều khiển. Cứ việc giữa hai bên không có giao tình gì, thậm chí có một số người còn có rất sâu khoảng cách, có thể Yến Phong vẫn vô cùng cảm động. Không nói qua lại, chỉ nói hôm nay, tất cả mọi người là không sợ đổ máu hy sinh, hộ ta Trung Hoa thiết huyết Nam Nhi. Việc nhân đức không nhường ai. Một khối màu đen bảng hiệu xuất hiện ở Yến Phong trong tay, cất cao giọng nói, các huynh đệ, mấy ngày trước chúng ta tiền bối luân phiên huyết chiến, có ít người hy sinh, đầu lâu của bọn hắn bị treo ở đỉnh núi Thái Sơn. Có ít người bị bắt, bọn họ bị đính tại đỉnh núi Thái Sơn. Đời cha của chúng ta, bọn họ đã xuất phát, bọn họ một dạng muốn một trận chiến đỉnh núi Thái Sơn. Bây giờ đến phiên chúng ta nên làm cái gì? Huyết chiến đỉnh núi Thái Sơn. Mấy trăm người giận dữ hét lên, tiếng chấn động mây xanh. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy quyết tuyệt, trong mắt tràn đầy kiên định niềm tin. Xuất phát. Yến Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, không có người có bất kỳ do dự, theo sát phía sau. Yến Phong biết rõ Long Đằng Đảo bên kia kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, nhưng hắn thực đợi không được a, bởi vì hắn nhận được tin tức, 36 thiên cương hy sinh 17 cái, trong đó có hắn ân sư Thiên Sơn Tứ Tuyệt bên trong thiên kiếm, bị bắt người có 12 người. Trong đó hắn một cái khác ân sư Tuyệt Đao, còn có Lý Thanh bị đính tại trên vách núi, công lực bị phế, dầm mưa dãi nắng. Hai cái ân sư, một cái đối với hắn cực kỳ yêu mến trưởng bối. Về phần những người khác, mặc dù chưa bao giờ có gặp nhau, nhưng mỗi người cũng là làm cho người kính ngưỡng cái thế anh hùng. Người chết, không nên bị người treo lơ lửng đầu, nhận hết lăng nhục. Người sống, thân làm đệ tử, thân làm hậu bối, càng không thể nhìn bọn họ tại trong tuyệt vọng nhận hết tra tấn. Đỉnh núi Thái Sơn, 17 cái đầu người đã hong gió, cực kỳ bi thảm, 12 cỗ còn sống thân thể đã hấp hối, chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Đây là Hoa Kinh Hồng mong muốn cục diện, không để bọn hắn chết. Bằng không mà nói, luân phiên mấy ngày dầm mưa dãi nắng đã sớm để bọn hắn bị mất mạng. Uy, thuốc phiện Cán Nhi, người chết chưa? Tuyệt đau bởi vì yết hầu quá mức khô khốc, phát ra thanh âm cực kỳ lý trí chói tai. Hắn tình trạng cực thảm, cầm đao cánh tay phải không thấy, thậm chí ngay cả toàn bộ bả vai đều bị chém đứt. Ngực trái một cái cốt thép đâm thủng ngực mà qua, đem hắn đính tại trên vách núi đá. Khụ khụ, ta nhổ vào, người lão đao bà tử đều không có chết, ta làm sao sẽ chết? Coi như muốn chết, cũng phải chết ở ngươi phía sau. Lý Thanh cúi đầu mắng, hắn nửa bên mặt đều bị lợi nhận chém đứt, cổ cũng bị đánh gãy, không cách nào ngẩng đầu. Trời đựu, các ngươi lão vương bát nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đạo gia mới vừa ngủ, liền bị các ngươi đánh thức, tin hay không đạo gia đánh các ngươi? Một cái đầu đầy tóc xám, thân trên trần trụi cường tráng lão giả mắng, một người đầu chọc cũng lên tiếng, nói, lão nghiêu cái mũi, gặp ngươi mắng chửi người rất càng hăng, có phải hay không hồi quang phản chiếu, lập tức phải cách thí, thả con mẹ ngươi chó dám thúi, chết con lừa chọc, đạo gia tinh thần đâu? Cường tráng lão giả mắng, xoa ngươi đại gia, mấy người các ngươi lão vương bát đản không có việc gì liền dùm beng lão tử đi ngủ. Vẫn chưa xong, lại có người tức không nhịn nổi, dậm chân mắng, đương nhiên, nếu như hắn còn có thể dậm chân lời nói, cả ngày liền biết cãi nhau, nhao nhao mẹ nó nha. Vương lão đầu, người mắng ai đây? Lão tôn đầu, lão tử chính đang chửi ngươi. Người mắng nữa một cái thử xem, tin hay không lão tử đánh ngươi. Đến a, lão đại nếu là đánh không lại ngươi, trên hoàng tiền lộ liền cho ngươi làm con thỏ. 17 cái đầu, 12 cỗ chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí thân thể. Chẳng những không có tuyệt vọng, âm u đầy tử khí, ngược lại còn nước bọt bay loạn, cùng đàn bà đanh đá giống như mắng nhau, làm cùng chợ bán thức ăn giống như. Tốt ở tại bọn hắn đều bị đinh chết tại trên vách núi đá. Nếu là tốt cánh tay tốt chân, không phải đánh lên không thể. Trông thấy trường hợp như vậy, phụ trách trông coi một đám cửu đầu trùng, Thánh Đình cùng anh Hoa Thần Điện cao thủ có rất nhiều cũng là trầm mặc. Nội tâm chấn động, cuối cùng là một đám hạng người gì? Đứng trước tuyệt cảnh, vẫn như cũ đàm tiếu tin tức, một cao thủ vô cùng khó chịu, cười gằn nói, sắp chết đến nơi. Hắn không đáp lời còn tốt, một trả lời, tuyệt đao lập tức liền không vui, nói, tôn tử, người ở đó bên trong nói nhỏ gì đây? Có phải hay không muốn mắng đường phố? Đến, lão tử cùng ngươi mắng. Lý Thanh cũng không vui, nói, chính là, lão tử là chửi đồng tay thiện nghệ, ngươi muốn là nghĩ bị mắng, lão tử thành toàn ngươi. Xoa ngươi đại gia, huynh đệ chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi chen miệng gì, còn có đạo đức sao? Chẳng lẽ không biết quấy rầy người khác nói chuyện phiếm là rất thất đức sự tình sao? Tiểu tử, tới, để cho Phật gia mắng ngươi nửa giờ. Người cao thủ kia quả thực liền cùng chọc tổ ong vò vẽ giống như. Mới vừa rồi còn tại mắng nhau một đám người lập tức đổi họng súng toàn bộ nhắm ngay hắn. Nước bọt đều nhanh bắt hắn cho chìm. Trong lòng của hắn cái biệt khuất đó a, đánh là không thể đánh, người ta đều chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Còn thế nào đánh, mắng đó là càng không được. Những lão khốn kiếp này không riêng đánh nhau lợi hại, chửi đồng giống như lợi hại hơn. Treo ở chỗ này đã mấy ngày, mỗi ngày đều phải mắng hơn nửa ngày, từng cái trong miệng hoa dạng phong phú, mấy ngày kế tiếp đều không mang theo giống nhau nhi. Người cao thủ này đành phải biệt khuất ngậm miệng lại, chuẩn bị rời đi. Mẹ, lão tử không thể trêu vào còn tránh không nổi sao? Đúng lúc này, một đường bén nhọn hàn quang từ xa không tập đến, phảng phất chạm phá hư không, thẳng tắp bổ về phía người cao thủ kia. Người cao thủ kia kinh hãi, công lực toàn thân sôi trào lên, một quyền oanh kích ra. Oanh, hàn quang cùng quyền kình đụng vào nhau, tiếng nổ kịch liệt, phốc xích, máu tươi phun ra ngoài thanh âm, chỉ thấy người cao thủ kia cổ đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, kèm theo máu tươi cuồng phún, đầu rơi vào trên mặt đất. Một cái thánh cảnh cường giả cứ như vậy bị người một kiếm chém rụng đầu. Một bộ áo trắng, tuyệt thế khuynh thành, dường như thiên ngoại kiếm tiên đạp không mà đến. Một chuôi kiếm gãy, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Nhìn thấy người tới, vốn đang ồn ào một đám người lập tức đều yên tĩnh lại. Nhịn không được thở dài một tiếng. Bịch, Vân Phi Tiên quỳ trên mặt đất, nói, chúng vị tiền bối, Phi Tiên tới chậm. Tuyệt Đao sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu tiên nữ nhi, người hà tất phải như vậy đâu. Biết rất rõ ràng đây là một cái bẫy dập. Lý Thanh cũng nói, đúng vậy a, chúng ta mấy lão già nhi đã sớm sống đủ rồi. Không đáng a, A-di-đà Phật, Vân Thí Chủ, ai, Vô Lượng Thiên Tôn, người nữ oa oa này, làm sao lại như vậy không hiểu chuyện đâu. Một đám người cũng là thở dài không thôi. Ai cũng biết Hoa Kinh Hồng đem bọn hắn treo ở chỗ này, nói rõ chính là một cái bẫy. Vô luận ai tới đều đơn giản là trúng kế mà thôi. Chúng vị tiền bối làm tất cả, bọn hậu bối hội khác trong tâm khảm. Hiện tại ở chúng ta về nhà. Vân Phi Tiên đứng dậy, trong tay kiếm gãy bộc phát ra một đường ngất trời kiếm khí, bổ về phía vách núi. Người nào? Có người hét to. Nhóm lớn cao thủ vọt ra. Nếu là một cái bẫy, như thế nào lại không có cao thủ mai phục đâu. Một đường thân thể nhanh như tia chớp xông giết tới đây. Tay không một đòn, thật cuồng bá công kích. Nhóm lớn cao thủ bị đánh bay ra ngoài. Chết oan chết uổng, là Phó Thiên Cơ. Một đường thân thể mềm mại bồng bềnh mà tới, như là tiên phàm lâm trần. Lại sát cơ tứ phía, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng. Tàn chi bay loạn, đầu đầy đất lăn xuống. Lục Phong ca, cái này cực phẩm kỳ hoa nữ xuất thủ đứng lên không ai có thể ngăn cản. Lại là bốn bóng người đẹp đẽ đánh tới. Trong khi xuất thủ, nguyên một đám hoạt bát sinh mệnh giống như là bị liêm đao thu hoạch rơm rạ. Kỷ Linh, Địch Thiên Tinh, Trầm Mộng Vũ, còn có đã lâu không gặp Mộ Dung Hồng Trần. Sáu người về sau, một đám cao thủ xông ngang mà đến. Lăng Không, Đường Thiên Long, tất cả đều là võ đạo giới thành danh đã lâu cao thủ. Tận không quản được thánh cảnh, nhưng chiến lực một dạng không thể coi thường. Cực ít có người gặp qua Phó Thiên Cơ xuất thủ. Thậm chí có rất nhiều người vẫn luôn cho rằng Phó Thiên Cơ căn bản là không biết võ công. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới. Khởi xướng điên lên Phó Thiên Cơ thế mà đáng sợ như vậy. Một tên thánh cảnh cường giả bị hắn ba chiêu đánh chia năm xẻ bảy. Bán bộ thánh cảnh cùng võ vương càng là không chịu nổi một kích. Tay không xé thành hai nửa nhi. Lúc này đại gia mới phát giác được trước đó đối với Phó Thiên Cơ cách nhìn có bao nhiêu sai lầm. Năm đó Ngũ Long, nguyên một đám tuyệt thế anh hùng. Phó Thiên Cơ thân làm thần bí nhất Ngũ Long một trong. Thế nào lại là tay trói gà không chặt đâu. Nhưng càng làm cho người ta thêm rung động lại là Lục Phong ca. Cái này ngày thường thoạt nhìn chính là một ngốc đại tỷ mỹ lệ nữ tử. Động thủ giống như là điên dại phụ thể. Xuất thủ chính là khắp nơi huyết tinh. Chiêu thứ 5, một trưởng đem một cái thánh cảnh cường giả đánh thành thịt nát. Máu tươi phun khắp nơi đều là. Kỷ Linh, Địch Thiên Tinh, Trầm Mộng Vũ cùng Mộ Dung Hồng Trần không có Lục Phong ca cường thế như vậy. Nhưng bốn người liền cùng một chỗ, tạo thành thương vong lại là kinh khủng nhất, giống như là một đài cối xay thịt, thánh cảnh cường giả đến rồi, đều muốn bị bốn người đánh thổ huyết mà chết. Vân Phi Tiên một kiếm bổ ra, toàn bộ vách núi đều đang lắc lư, thân hình nhanh như thiểm điện, đem 17 cái đầu tiếp trong tay, rất cung kính để dưới đất, lại đem Tuyệt Đao đám người để xuống. Đột nhiên một đường thân thể xuất hiện ở vách núi chi đỉnh. Vô biên vô tận cường hoành khí tức giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng đập vào mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.